Tiếp theo là cái kinh 240, tức là tam học hỗ trợ nhau và từ đó hỗ trợ cho cái sự giải thoát. Các vị nhớ nha, tập đế tạo ra khổ đế, nhưng mà đạo đế đó, nó dẫn đến diệt đế. Trong có hiểu này không ta? Cái tập đế đó mở ngoặc đơn nha, là sa mu đá giá, có nghĩa là sự sinh ra, cái sự sanh ra, đó là tập đế. Còn đạo đế đó mở ngoặc đơn là mắt gác, là con đường, tức là sự đưa đến, nó hai cái khác nhau nha, thấy rõ không ta? Cho nên ở trong bốn cái này mình thấy đó là giới định tuệ đó nó hỗ trợ cho nhau theo cái cách là tạo ra nhau hoặc là nó dẫn đến nhau, cả hai đều được nha, nó làm nền tảng cho nhau. Nhưng mà khi mà bốn ông này mà cộng lại đó thì nó không có còn tạo ra cái giải thoát mà nó là dẫn đến cái giải thoát. Không biết quý vị có nghe kịp không ta? Các vị có nghe được kịp được cái này không? Trên đời này nó có những cái nhân quả mà mình hiểu theo cái kiểu nhân quả mà theo nghĩa nghiệp lý thì nó khác, mà nhân quả mà hiểu theo cái nghĩa rốt ráo cái kiểu mà điều kiện nhân duyên nữa lại khác. Ví dụ như mình thấy tập đế nó tạo ra khổ đế, còn cái tạo đế thì nó dẫn đến chứ không phải là tạo ra. Mà tại sao tôi đặt vấn đề này nó quan trọng như vậy, là bởi vì cái gì mà nó còn được tạo ra, cái gì còn được tạo ra bởi cái thứ khác thì nó còn nằm trong cái dòng sinh diệt. Niết bàn là cái trạng thái được đưa đến từ cái việc tu tập đạo đế. Niết bàn không được tạo ra bởi bất cứ điều kiện nhân tố nào, nên niết bàn nằm ngoài cái dòng tam tướng, nhớ nha. Xin đừng đem cái phàm tâm của mình hiểu lầm niết bàn là một cái cảnh giới sung sướng bất tử. Chỉ nên hiểu rằng đó là cái sự vắng mặt của tất cả mọi hiện tượng tâm sinh lý, hiện tượng tâm lý, sinh lý và vật lý nha. Hiểu rằng đó là sự vắng mặt của tất cả mọi hiện tượng tâm tâm lý, sinh lý, vật lý. Người chán sợ sinh tử thì phải dốc lòng hiểu cái khổ là gì, vì sao có khổ, để sống ngược lại cái con đường mà tạo khổ nha. Khi mà chứng thánh rồi sẽ hiểu niết bàn là gì. Mọi giải thích về niết bàn chỉ là gây hiểu lầm. Không gì bậy bằng việc cố gắng giải thích mô tả một thứ gì không thể mô tả. Chẳng hạn, mô tả một cái ly cà phê cho cái người chưa từng uống cà phê. Tôi lấy một chuyện rất là nhẹ thôi. Không có gì bậy bằng việc cố gắng giải thích mô tả một thứ không thể mô tả. Chẳng hạn như như là mô tả một cái ly cà phê cho cái người chưa từng uống cà phê. Thì làm vậy để làm cái gì? Tốt nhất nên đưa cho họ một ly cà phê hoặc hướng dẫn họ làm sao có được ly cà phê. Cái chuyện mà sau đó đó là của họ. Càng giải thích đó, thì càng gây cái hiểu lầm. Cái này rất là quan trọng. Mà nếu mà anh không có chán sợ sanh tử thì anh không có dốc lòng học đạo nha. Không có chán sợ cái sự hiện hữu trên đời đó thì không có dốc lòng học đạo và hành đạo. Nếu đã vậy đó thì mọi ngôn từ chỉ khiến ta mang họa nhiều hơn là được phúc. Và nhớ chỗ này, không có chán sợ sự hiện hữu trên đời thì không có dốc lòng học đạo. Và nếu vậy thì mỗi ngôn từ chỉ khiến ta mang họa nhiều hơn là được phúc. Cho nên là tôi rất mỏi mệt với cái chuyện mà vô rung rung rồi gặp mấy người vô cả chày cãi có giáo lý thì không chịu học, mà cứ lơm chôm ba mớ rồi vô chửi bới gây gỗ tùm lum. Mình chỉ liếc qua mình nghe cái mùi họ thoáng qua thôi, nghe cái mùi chù chù rồi thấy mệt rồi. Bởi vì họ không có chán sợ sanh tử thì cái người đó không có gì để nói. Một cái người dốc lòng mà chán sợ sanh tử, chuyện đầu tiên là học đạo, bước hai là hành đạo, còn cái chuyện chứng đạo là tùy duyên. Nhớ nha, bước đầu là học đạo, mà bước hai đó là hành đạo. Còn cái việc chứng đạo đó thì tùy duyên. Người này không có thời gian cho cái việc khác ngoài ra hành trình đó. Người này không còn thời gian cho cái việc khác ngoài ra cái hành trình đó. Không có thời gian, nhớ nha. Còn đằng này đó, chẳng hạn như bây giờ tôi giảng sơ về bốn cái này. Nhờ có giới mới có định, nhờ định có tuệ. Mình nghe cái này làm như nó không có cái trật tự trước sau, nhưng mà thật ra cái chỗ này bà con làm ơn hiểu giùm cái này. Có người giới sạch rồi tâm mới định, có định rồi mới có tuệ, có tuệ rồi mới chứng đạo giải thoát. Nhưng cũng có người trong phút chốc hiểu đạo tức ngộ đạo, thì cái công thức này đó phải hiểu khác đi. Tức là quan hệ của tam học không còn là không còn cái trật tự kiểu hàng dọc nữa, mà là một sự đồng bộ hàng ngang. Nguyễn Trung Trung có hiểu được cái này không ta? Có người á, giới sạch rồi tâm mới định, có định rồi mới có tuệ rồi mới chứng giải thoát. Mà giải thoát là cái gì? Giải thoát là thấy rõ bốn đế, khổ quá. Thấy mọi thứ là khổ, thấy thích cái giống gì cũng là thích trong khổ, thấy rằng muốn hết khổ thì đừng có thích trong khổ nữa. Sống bằng ba cái nhận thức này chính là con đường thoát khổ. Đó, nó khổ vậy đó, bây giờ hiểu chưa? Đó gọi là giải thoát. Bởi vì cái cha này là không còn thiết tha trong cái chuyện mình hay đọa nữa, không còn thiết tha trong cái siêu đọa thì làm gì mà còn thiết tha trong cái thiện ác nha. Đó, cho nên cái người này được gọi là không trắng không đen, không thiện không ác, là vậy đó. Nhưng mà chẳng là tôi nói luôn, có người thì cái gọi là cái công thức giới năng sinh định định năng năng sinh tuệ tuệ dẫn giải thoát đó, thì đó là cái công thức chung. Nhưng mà nhớ có hai trường hợp. Trường hợp một là mọi sự nó diễn ra theo cái trật tự hàng dọc, có nghĩa là giới ok, định ok, định ok, tuệ ok, tuệ ok thì mới có giải thoát ok. Nó là vậy, là nó có trường hợp là mọi sự diễn ra theo cái công thức hàng dọc, cái có trật tự hàng dọc. Nhưng cũng có người khi mà cái kiểu tu hành của họ kiếp trước là kiểu tu của người gọi là huệ căn, kiểu tu của người có cái trí tuệ sâu dày đó, phúc báo công đức đầy đủ nha, thì bây giờ họ chỉ cần nghe một câu họ đắc một cái rẹt lên tới quả vị la hán. Như vậy trường hợp này mình phải hiểu cái công thức tâm học nó ra làm sao. Xin thưa, lúc này nó không còn diễn ra theo cái trật tự hàng dọc nữa, mà nó là một cái sự đồng bộ đó. Có nghĩa là ngay tôi hỏi trong râm nha, các vị cầm một cái ly nước lên thì cái ly đó nó bằng thủy tinh, nó trong suốt, thủy tinh mà nó phải trong suốt, và vì đó là ly nước đá cho nên nó rất là lạnh, và cái ly đó là ly hình tròn và nó rất là láng trơn đó. Thì tôi xin hỏi các vị, cái láng lạnh trơn tròn ấy nó là cùng lúc hay là nó có mặt cùng lúc hay là cái trước cái sau? Cái trung tâm hiểu này không ta? Lớn tròn lạnh láng, biết có hiểu không? Cái trung rung có hiểu cái này không? Đó, nó có trường hợp như vậy. Tức là mình cầm cái ly nước lên, mình thấy nó là một là gì ta? Một đó là nó tròn nè, rồi cái gì nữa? Rồi nó lạnh nè, rồi nó láng nè, rồi nó trơn, nó vân vân, rồi nó trong suốt, và trong suốt thì tất cả những khía cạnh này nó có mặt cùng một lúc. Ở đây cũng vậy, có những cái kiểu tu mà mọi sự diễn ra theo cái trật tự hàng dọc, nhưng cũng có những cái trường hợp, có những cái kiểu tu hành mà nó dẫn đến cái kết quả là khi mà đắc chứng, mọi sự nó diễn ra một cách đồng bộ. Họ nghe một câu họ đắc một cái rẹt đó. Như ngài Xá Lợi Phất, làm gì có cái thời gian mà giới năng sinh định là định năng sinh tuệ, và trong Tỳ Đàm cũng nói rõ cả tám thánh đạo có mặt cùng lúc trong cái giây phút chứng đạo đó, nhớ nha. Chứ không, mà trong tám mà chi đạo ấy có đủ tam học, nhớ nha, chánh kiến, chánh tư duy là tuệ học nha, chánh ngữ nghiệp mạng là giới học, còn lại là định học. Biết trong rung có biết cái vụ này không ta? Nó khổ kiểu là không biết có biết hay không, mới ghê chứ. Nói ra cả buổi rồi cái bắt đầu là đơ ra, đơ, bị đơ, bị đơ, không có biết nha. Có nghĩa là trong cái khoảnh khắc mà đắc đạo ấy, thì là vị đó có đủ, trong cái tích tắc là cả tám cái chỉ đạo. Mà tám chỉ đạo ấy chia ra mình thấy chánh kiến, chánh tư duy nó thuộc về tuệ học, thuộc về các pháp minh phần quý cha pha cái giác tâm mà. Rồi ba cái cha mà ngữ nghiệp mạng là mấy cha này thuộc về giới học. Đấy. Còn cái phần còn lại đó là niệm định, căn niệm định đó, thì mà ông thuộc về cái gọi là định học, nhớ nha. Ba cái này thuộc về định học. Như vậy thì mình thấy cái công thức mà giới năng sinh định, định năng sinh tuệ, nó không phải là sai, nhưng mà nó là cái công thức chung chung, các vị nhớ. Và đây tôi nhắc lại lần nữa là tập đế tạo ra khổ đế, nhưng mà đạo đế thì dẫn đến diệt đế. Làm ơn nhớ dùm cái này nha, nhớ cái này, bởi vì đạo đế là mắt ra, mà mắt ra là con đường là cái dẫn đến, là phương tiện đưa tới. À, còn cái Sambuddha là cái sinh ra, cái nguồn cội, cái gốc gác nha. Cái Sambuddha, nghe được cái tên gọi là mình đã thấy rồi, cái Sambuddha là cái sự tạo ra. Còn cái chữ mắt ra nó có nghĩa là con đường, dạ, không phải ngẫu nhiên vô cớ mà Đức Phật dùng cái từ ngữ như vậy, nhớ nha.